Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178, giao cho ta. Các ngươi đáng chết, nghe nói Dương Trần quát khẽ, thôi sóc cùng Nguyên Thế, tất cả đều nhướng mày. Sau đó Nguyên Thế chính là cười lạnh đi ra, nói ra, tiểu tử. Đừng tưởng rằng may mắn tăng lên tu vi liền có lực lượng cuồng ngạo, ngươi cùng chúng ta còn có khe rãnh giống như chênh lệch. Theo Nguyên Thế, Dương Trần cho dù là thực lực tiêu thăng đến phong thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, cùng hắn ngũ trọng thiên thực lực, hay là một cái dưới đất một cái trên trời, căn bản không có khả năng so sánh. Ngược lại là thôi sóc, lông mày mặc dù hơi nhíu lại, lại là không nói gì thêm. Ánh mắt ngược lại là nhìn phía Triệu Nhược Yên cùng Diệu Toa. Chênh lệch, Dương Trần nghe nói lời này, mặt không thay đổi nói ra. Giữa ngươi và ta chênh lệch, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi đứng dậy, lăng không bước ra, hướng phía Thôi Sóc cùng Nguyên Thế đi đến. Nguyên Thế thấy thế, lập tức phình bụng cười to đứng lên, nói ra, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ lại dự định lấy một địch hai? Ha ha, buồn cười, quá buồn cười. Dương Trần không có trả lời, y nguyên không nhanh không chậm dậm chân, Thôi Sóc hai mắt nhắm lại đứng lên, lập tức thấp giọng nói ra, ngươi đến trước ngăn lại hắn, ta đi diệt sát Triệu Nhược Yên cùng Diệu Toa, miễn cho đêm dài lắm mộng. Sau đó, chúng ta liên thủ tiếp đối phó tiểu tử này. Thôi Sóc nghe vậy, nhíu mày nhìn xem Nguyên Thế, cực kỳ khinh thường nói ra, ngươi nói chúng ta liên thủ, ngươi cũng quá xem trọng hắn. Vừa dứt lời, Nguyên Thế không chút do dự, thân hình như thiểm điện lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà đi, trong nháy mắt, chính là rút ngắn đến 50,000 trượng phạm vi bên trong. Nhưng hắn lại là không có trước tiên công kích, ngược lại đem chắp tay sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, tiếp tục tiến lên. Thôi Sóc thấy thế, khẽ chau mày, hừ lạnh một tiếng về sau, chính là thân hình lóe lên, thẳng đến Triệu Nhược Yên cùng Diệu Toa mà đi. Ngươi dám? Dương Trần hai mắt bên trong dũng động băng hàn quang mang, lại lần nữa dậm chân ở giữa. Thân hình hóa thành một đạo lôi quang màu đen, như thiểm điện ngăn cản tại Thôi Sóc trước mặt. Đối với cái này, Thôi Sóc lại là nhìn cũng không nhìn một chút, y nguyên không thay đổi phương hướng. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ nụ cười giễu cợt đột nhiên từ Dương Trần mặt bên vang vọng ra. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Nguyên Thế cười khẽ đồng thời, đeo tại sau lưng tay trái, chính là như thiểm điện nhô ra, phong thiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi, giống như là núi lửa phun trào, phun ra ngoài, hình thành cực kỳ cuồng bạo lực trùng kích. Bàn tay hắn phía trước không gian, phương viên 50,000 trượng phạm vi bên trong, đều là bởi vậy đều phá toái ra, hình thành từng đạo dữ tợn vết rạn. Lan, Dương Trần thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, tay phải năm ngón tay khép lại sát na, bỗng nhiên oanh ra một quyền. Một quyền này, nhìn như 10 phần phổ thông, vẻn vẹn có nóng sáng quang mang lập lòe mà lên. Cùng lúc trước ứng đối một mắt công kích, phảng phất không có sai biệt. Nguyên Thế khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, loại công kích trình độ này, cũng xứng. Còn chưa chờ hắn tiếng nói rơi tất, liền im bặt mà dừng. Nụ cười trên mặt càng là chuyển hóa thành một cỗ vẻ kinh ngạc. Lập tức hắn chính là phát hiện tu vi của mình công kích, ngay cả trong một cái hô hấp đều không thể kiên trì nổi, liền bị tồi khô lạp hủ phá hủy. Sau đó nắm đấm kia bỗng nhiên cùng mình bàn tay đụng vào nhau, oanh, như sấm sét tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra, chung quanh thiên địa đều bởi vậy mờ đi một chút. Thôi Sóc chỉ cảm thấy cùng mình đụng vào nhau, cũng không phải là một cái nắm đấm, mà là một tòa núi lớn. Kẹt, xương cốt đứt gãy tiếng vang, truyền vang mà ra, không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt, càng là như thủy triều vọt tới. Tại Thôi Sóc trong ánh mắt khiếp sợ, cánh tay của mình lấy một loại quỷ dị độ cong uốn lượn lấy. Hắn biết, nếu là tùy ý Dương Trần lực lượng tàn phá bừa bãi xuống dưới, chính mình toàn bộ cánh tay đều muốn phế bỏ. Lúc này hắn chính là dự định lui lại ra. Nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trên nắm tay, nóng sáng quang mang, giống như là bị triệt để đốt lên đồng dạng, truyền ra cực kỳ hào quang chói sáng. Thôi Sóc chỉ cảm thấy, Dương Trần nắm đấm, khí tức biến đổi, từ một tòa núi lớn, hóa thành một vầng mặt trời, sau đó liền có thiêu đốt cảm giác đau cuốn tới. Hắn đứt gãy cánh tay, tại ngắn ngủi sát na, liền hóa thành tro tàn. A, hắn hét thảm một tiếng, thân hình chật vật lui lại ra. Cho đến bây giờ, trên cánh tay của hắn còn có một sợi khói đen không ngừng toát ra. Một kích gãy mất nguyên thế một cánh tay, Dương Trần cũng không có thừa thắng xông lên, ngược lại là bước về phía trước một bước, nắm đấm lại một lần nữa hung hăng oanh kích mà ra, quét sạch hướng Thôi Sóc. Thời khắc này Thôi Sóc mới vừa từ nguyên thế bị kích thương trong chấn kinh lấy lại tinh thần, nhìn thấy Dương Trần công kích hướng về chính mình cuốn tới, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhưng hắn phản ứng có thể nói không nhanh, lật tay một cái lấy ra mấy chục kiện phòng ngự địa bảo hoành ngăn trước mặt mình. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần nắm đấm như thiểm điện rơi vào những địa bảo kia phía trên, một cỗ không cách nào hình dung nóng rực khí tức như là núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Những địa bảo kia vậy mà tại trong nháy mắt đều hòa tan, hóa thành hỏa hồng chất lỏng nhỏ xuống đi. Nhưng bởi vậy, hắn một kích này cũng là bị trì hoãn xuống dưới. Mượn cơ hội này, Thôi Sóc thân hình liên tiếp lui về phía sau, cùng nguyên thế tụ hợp cùng một chỗ. Hai người tất cả đều âm trầm nhìn qua Dương Trần, không còn có lúc trước khinh thị. Dương Trần bước lui Thôi Sóc, cũng là không có truy kích, thân hình lóe lên, đi vào Triệu Nhược Yên bên người, đem người sau ôm vào lòng. Sau đó thân hình lại lần nữa lấp lóe, cùng Diệu Toa tụ hợp cùng một chỗ. Làm phiền các ngươi, tiếp đó, tất cả đều giao cho ta đi. Dương Trần nhìn qua thụ thương Triệu Nhược Yên cùng Diệu Toa, chậm rãi nói ra. Triệu Nhược Yên nghe vậy, hữu khí vô lực nhẹ gật đầu, một cỗ hoảng hốt cảm giác lập tức phun lên não hải. Nàng biết băng phệ hàn viêm phản phệ, mình đã không có sức chống cự. Dương Trần thấy thế, bàn tay chống đỡ tại Triệu Nhược Yên phần bụng, tâm ý khẽ động, chính là có một cỗ nóng rực lực lượng tràn vào đến Triệu Nhược Yên thể nội. Lập tức hắn chính là nói ra, nguồn lực lượng này hẳn là có thể giúp người chống đỡ một đoạn thời gian. Chờ ta đường phố luận điệu bọn hắn, liền trở lại giúp ngươi hóa giải. Triệu Nhược Yên lúc đầu cũng định từ bỏ, nhưng mà ngay lúc này nàng lại là chợt phát hiện một cỗ nóng rực khí tức vậy mà đưa nàng thể nội hàn ý tạm thời áp chế lại. Đây là Triệu Nhược Yên lấy làm kinh hãi, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần. Người sau lại là đã đem ánh mắt nhìn phía Thôi Sóc cùng nguyên thế. Một bên Diệu Toa thấy thế cũng là khiếp sợ không tên, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm không khỏi hiện ra một vòng hiếu kỳ, lập tức lẩm bẩm, hắn đến tột cùng được cái gì lực lượng, lại có thể tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, thực lực đạt tới loại trình độ này. Xa xa Thôi Sóc cùng nguyên thế một mực gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần nhất cử nhất động, gặp người sau ánh mắt lần nữa khóa chặt bên này, không khỏi âm thầm cắn răng mới đầu đứng lên. Đặc biệt là nguyên thế, các người ai muốn chết trước? Dương Trần một bên dậm chân, một bên thản nhiên nói. Nguyên Thế lúc đầu mặt lộ vẻ dữ tợn, nghe chút lời này, lại là nhịn không được mỉa mai cười nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đơn độc cùng ngươi giao chiến à? Buồn cười, Dương Trần nhàn nhạt nói ra. Các ngươi cùng tiến lên, cũng phải chết. Ha ha, Nguyên Thế giận quá thành cười. Nói ra, chỉ bằng ngươi một cái tam trọng thiên tiểu tử, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, không biết lượng sức. Một bên Thôi Sóc nghe vậy, lại là hai mắt nhắm lại đứng lên, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Có phải hay không không biết lượng sức, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Dương Trần đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng. Lập tức trên người hắn lôi quang chớp động, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hắc mang, thẳng đến Thôi Sóc cùng Nguyên Thế quét sạch mà đi. Thôi Sóc cùng Nguyên Thế thấy thế, không có chút gì do dự, tất cả đều giữa hai tay ấn quyết biến hóa, phong thiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi vận chuyển tới cực hạn. Chỉ gặp Thôi Sóc tu vi phun trào ở giữa, hóa thành một đầu 50,000 trượng xâm nhiên huyết mãng. Quỷ dị chính là, cái kia huyết mãng đỉnh đầu lại có một cái độc giác. Độc giác phía trên, đẫm máu một mảnh, một cỗ như là máu nhuộm đồng dạng. Càng có một cỗ xé rách khí tức, từ trên đó phun trào ra. Một bên khác Nguyên Thế, tu vi phun trào mà ra về sau, chính là lấy vòi rồng tình thế, điên cuồng xoay tròn ra. Chốc lát sau, trong vòi rồng, vậy mà nhiều một cái bóng đen. Nếu là nhìn kỹ lại, bóng đen kia tựa như là duy nhất một cánh tay một dạng. Tiểu tử, đây chính là ngươi phế bỏ cánh tay ta hậu quả. Nguyên Thế gầm nhẹ một tiếng, vòi rồng kia cấp tốc thu nạp, đều tụ tập ở trung tâm bóng đen bên trong. Cũng chính là tại lúc này, nó như núi chấn mặt lộ, rốt cục hiển lộ ra. Đó là một cái tử khí vờn quanh cốt trưởng. Đối với hai người công kích, Dương Trần lại là mặt không biểu tình. Tốc độ của hắn chẳng những không có hạ thấp, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Tại tới gần hai người trong nháy mắt, 10 ngón tay của hắn khép lại, song quyền không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Nguyên Thế thấy thế, nhịn không được bật cười một tiếng, nói, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Vừa dứt lời, hắn một tay hướng về Dương Trần một chỉ, tử khí vờn quanh cốt trưởng, chính là ầm ầm quét sạch mà đi. Thôi Sóc thấy thế, hơi một do dự, cũng là đem huyết mãng độc giác công kích, dẫn hướng Dương Trần, ầm ầm. Trong nháy mắt kế tiếp, ba người công kích đột nhiên đụng vào nhau, như sấm sét tiếng va đập qua đi. Nguyên Thế chính là dự định cười to đi ra, bởi vì dựa theo hắn phỏng đoán, Dương Trần kết cục nhất định là thịt nát xương tan. Nhưng mà, sự thật kết quả lại là cũng không phải là dựa theo Thôi Sóc đoán trước tiến hành. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần song quyền, vậy mà ngăn trở hắn cùng Thôi Sóc công kích. Cái này sao có thể? Nguyên Thế nhịn không được kinh hô một tiếng. Cỗ khí tức kia ba động, Thôi Sóc mặc dù đồng dạng rung động, nhưng hắn lại là càng thêm khôn khéo. Lúc này liền là phát giác, Dương Trần song quyền bên trong có một cỗ để hắn cực kỳ kiêng kỵ khí tức ba động. Sau đó, nó con người bỗng nhiên co rụt lại, nhịn không được hoảng sợ nói, ta dựa vào là huyền. Nói đến một nửa, lại là bởi vì quá mức chấn kinh, cắm ở trong cổ họng. Nguyên Thế nghe vậy, nhịn không được truy vấn, huyền cái gì, ngươi ngược lại là nói a. Thôi Sóc không để ý tới hội nguyên say, ngược lại là khiếp sợ nói ra, cái này huyền nguyên bí cảnh, không phải là không có loại tồn tại này rồi hả? Hắn là thế nào lấy được? Nguyên Thế càng nghe càng là nghi hoặc, lần nữa truy vấn, ngược lại là cái gì? Thôi Sóc nghe vậy, bỗng nhiên từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn nhìn về phía Nguyên Thế, nói ra, Nguyên Thế huynh, Thôi Mẫu hướng ngươi mượn một dạng bảo vật, ngươi sẽ không để tâm chứ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.